Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Crystal Công Chúa. Một câu trực tiếp làm phát bực Inhuman hộ vệ. Ngươi, lời nói còn chưa nói ra miệng, đã bị Big Bow đưa tay đã cắt đứt. Sau đó kiên nhẫn so với thủ thế. Medusa hoàn toàn như trước đây phiên dịch. Không phải là không thể nói, mà là lúc nói chuyện về phát ra cường hãn sóng âm, tạo thành to lớn phá hư. À, thì ra là thế. Bất quá ta rất chán ghét nói chuyện muốn cho người khác làm thay. Ngươi có thể đối với ta nói thẳng ra. Kino nói, Black Bow lại khoát tay áo. Làm thủ thế, tóc đỏ Medusa phiên dịch. Vì để tránh cho thương tới vô tội, đã từng phát hạ đi lại với nhau này cự không nói lời nào lời thề. À, vậy ngươi có thể quá cực khổ. Cái này lại không phải mặc kịch. Làm cái gì không nói lời nào a? Sky nói chuyện, ta nguyên lai tưởng rằng ta là đáng thương nhất. Chưa từng nghĩ, còn có người so với ta càng thêm đáng thương. Không thể nói chuyện a? Vậy ngươi lúc ngủ làm sao xử lý? Ngươi là thê tử của hắn a? Một câu cuối cùng là hướng tóc đỏ Medusa nói. Lần này không có chờ Black Bow làm thu thập. Medusa giải thích nói. Quả thật có phương diện này lo lắng. Vương cũng sợ hãi qua lúc ngủ nói mớ. Cho nên một mực tiến hành, minh tưởng, huấn luyện. Cái này có thể có trợ giúp đề cao năng lực của hắn. À, vẫn là rất đáng thương à. Các ngươi hôn thời điểm làm sao bây giờ? Medusa có chút xấu hổ. Loại này cơ mật sao có thể tùy tiện nói cho ngoại nhân. Hơn nữa còn trông coi con dân của bọn hắn. Kino lắc lắc to lớn đầu rồng. Bốn phía nhìn xem. Các ngươi, khoa học kỹ thuật rất tân tiến a, liền không có nghĩ tới làm ra một cái trang bị. Có, nhưng Medusa vừa định nói chuyện, bị nhà mình trượng phu thủ thế đã cắt đứt. Thế là phiên dịch nói, các hạ tại sao đến đây? Đến xem, quê quán. Quê quán, Inhuman nhóm tất cả đều mắt trợn tròn. Tóc đỏ Medusa liền vội vàng hỏi, ngươi, ngươi là ngươi cũng là Inhuman. Ta không phải, nàng là, Kino nâng lên long chảo, chỉ trên người Sky. À, chỉ là đến, nhìn xem, quê quán. Tóc đỏ Medusa luôn cảm giác lấy nơi đó rất kỳ quái. Quê quán, bọn hắn nơi này xem như quê quán sao? Tại bọn hắn những thứ này mặt trăng Inhuman trong lòng, địa cầu mới là quê quán, mà lại nói bây giờ, bọn hắn một con này mặc dù rất cổ lão, là chính thống Inhuman, vương thất, nhưng tương tự, Inhuman cũng là có mấy cái, trên địa cầu những cái kia Inhuman, cũng không tự nhiên tất cả đều là bọn hắn hậu đại. Có một số việc phân đi ra chi mạch, bằng không thì đâu? Chẳng lẽ muốn hủy diệt A-sách-lan sao? Lòng nhãn chừng một cái. Ha ha, tiên sinh nói giỡn. Kino không tiếp tục để ý Medusa, mà là hết sức tò mò nhìn Black Bow. Đến, nói chuyện với ta. Ta rất muốn thử một chút ngươi sóng âm mạnh bao nhiêu. Nha, đây chính là hắn lai nguyệt cầu nguyên nhân. Hắn không có cùng Thanos đánh qua, cho nên hắn rất muốn thử một chút. Cái này tại Marvel phim trong vũ trụ, một cái duy nhất cùng Thanos đánh qua siêu anh hùng. Mặc dù là bản manga Ben, nhưng, làm gì, cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít có cái vật tham chiếu nha. Không muốn cự tuyệt, bởi vì ngươi cũng vô pháp cự tuyệt. Ngươi phát ra lời thề là vì bảo hộ tộc nhân không bị thương. Nhưng, nếu như ta muốn thương tổn tộc nhân của ngươi đâu? Black Bow lông mày lắc một cái. Tới đi, đừng để ta chờ quá mau. Ngươi cũng biết, Long, không có gì kiên nhẫn. Kino cười lạnh, Black Bow lông mày run rẩy kịch liệt một chút. Lúc này mới nhắm mắt lại. Ở trước ngực là một cái kỳ quái thủ thế. Hư hư thực thực, cầu khẩn, loại hình ý tứ đi. Xong, con mắt đột nhiên mở ra. miệng mở ra, người tốt, hát lô, tiếng như hồng trung, như tiếng nổ đồng dạng, hướng về phía Kino cuồn cuộn mà đi. A Sách Lan nhân dân sớm đã có bao nhanh lóe bao nhanh rồi. Âm ba tốc độ có bao nhanh? Vận tốc âm thanh 340 mét mỗi giây, giữa bọn hắn cách không đủ 100 mét. Nói cách khác, không, 3 giây liền đánh vào Kino trên người, sau web đánh vào Kino long hóa trên lồng ngực. Thế tới cực mãnh, Kino chỉ hơi hơi lung lay nhỏ bé không thể nhận ra một ly. Cái này suy yếu không còn hình dáng a. Cũng thế, Black Bow ở địa cầu bị công kích, nhịn đau hét lớn một tiếng cũng bất quá là gào vỡ mấy chiếc xe. Giống phát nổ một con đường mà thôi. Đây chính là A Sách Lan vương năng lực sao? Dùng toàn lực a, Kino nâng lên long chảo, nhẹ nhàng gảy gảy ngực, tựa như tại đạn một hạt cho bụi vậy. Black Bow giận, lần nữa gầm thét, sao web như là tiếng sấm. Bồng khúc vâng khổng lồ thân rồng, chỉ là lui về phía sau 1 mét. Sau đó, không mất một sợi lông, Black Bow càng thêm mắt trợn tròn. Một đòn toàn lực của hắn thế mà chỉ có thể đẩy lui cự long 1 mét. Những người còn lại, bao quát Medusa đều là các loại run sợ. Nguy rồi, nếu như đầu này long chân nghĩ đại khai sát giới lời nói, đoán chừng A Sách Lan không có người có thể sống sót. Đúng lúc này, Kino quay đầu nhìn về phía một bên khác. A, vị mỹ nữ kia là ai? Ta thích nàng. Inhuman bên trong có cái gì mỹ nữ? Có cũng là công chúa Crystal nha. Cũng chính là Quicksilver, Pietro thê tử. Kino cái này sát thiên đao, lại muốn cướp đại cứu tàu. Ngươi cho ta bình tĩnh a. Sky phẫn hận nện cho Kino một quyền. Đương nhiên, tại long hóa dưới điều kiện này một ít lực lượng căn bản không tạo được tổn thương. Coi như Sky vận dụng năng lực cũng không đả thương được hắn. Nói trở lại, Sky sóng chấn động, ở một mức độ nào đó cùng Black Bow sau web có chút, sấp xỉ. Crystal giật nảy mình, lại nói, ta là tới làm gì ấy nhỉ? Kino có chút hiếu kỳ, hắn gãi đầu một cái, biến trở về người hình thái. Đám người lại lần nữa mắt trợn tròn. Medusa hỏi, ngươi là người hay là rồng? Là ý nói ngươi là từ người biến long đâu, vẫn là từ long biến người? Tùy ngươi ý nghĩ. Ăn cơm, ăn cơm. Kino vỗ tay hô. Ây, Inhuman nhóm có chút đem không được Kino mạch đập. Bất quá tựa hồ hắn không phải là đến làm phá hư. Vậy là tốt rồi. Medusa cười cười, tại Black Bow gật đầu dưới. Mời nói. Xin mời đi, khách nhân tôn quý. Trên yến tiệc, Kino ăn lấy mặt trăng thịt heo, biểu thị rất hiếu kỳ. Mặt trăng không có ăn đi, các ngươi là làm sao làm? Black Bow làm thủ thế. Medusa tiếp tục phiên dịch. Kino hiểu, đây là làm vợ tôn trọng trượng phu vương địa vị. Bằng không, này một ít sự tình nàng chính mình liền có thể nói, chỗ nào còn cần phiên dịch? Kino nghe có chút phiền, trực tiếp tạo một cái vòng cổ đã đánh qua, mang theo ngươi liền có thể nói chuyện bình thường, nghĩ muốn công kích địch nhân đóng lại là đủ. Giọt máu đầu tiên, sau đó dùng ý niệm điều khiển, mở ra, đóng lại, đều biết nghe được, giọt một tiếng, nếu như không có nghe được, vậy liền biểu thị, nó hỏng, vậy ngươi liền được chú ý, luận, tri thức, trình độ, lời nói. Kino tri thức cũng không kém hơn Tony, lại càng không so Thanos chênh lệch, có được hắc ma đạo sĩ Zirep toàn bộ tri thức nghiên cứu hắn. Cũng là bị tri thức trói buộc chặt người. Black Bow nhận lấy, tò mò đang nhìn phản nhìn. Medusa thì có chút khẩn trương. Vương, nàng có chút lo lắng, sợ đối phương nghĩ muốn ra hại trượng phu của nàng, cũng không nghĩ một chút. Kino nếu như muốn lời nói, trực tiếp liền có thể hủy đi A Sách Lan. Căn bản không cần những thứ này âm mưu quỷ kế. Black Bow rất rõ ràng cơ trí. một cái không thể nói chuyện người. Mỗi ngày thiết yếu chính là suy nghĩ. Hắn khoát tay áo, nhỏ một giọt máu, sau đó dây lưng trên cổ. Sau đó liền nghe đến, giọt, một tiếng, giọt nước âm thanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.